Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671, âm mưu sơ hiện. Lâm Thiên một lời không hợp đã đem một gian trong phòng giam tội phạm tàn sát hết thủ đoạn máu tanh. Sợ đến đệ lục tầng kêu to, tội phạm không thể không an tĩnh lại. Nhìn đang nụ cười bên trong tàn sát hết hơn 10 danh tội phạm Lâm Thiên. Hưng phấn tội phạm cũng mới bỗng nhiên ý thức được. Người này nhưng năm đó động bất động tàn sát hết một con thuyền hải tặc tuyệt thế đại hung. Nhân, nhìn thấy bọn người kia an tĩnh lại. Lâm Thiên khóe miệng lộ ra chẳng đáng. Bị giam ở vô hạn trong địa ngục tên đều là tiền thưởng hơn 100 triệu dặm mặt hung tàn tên. Những người này đều là vô pháp vô thiên tồn tại. Đối với những người này tốt nhất thủ đoạn chính là giết. Giết mới có thể làm cho bọn họ sợ. Bọn họ mới có thể bình tĩnh trở lại. Nếu như ngươi nghĩ dùng hảo ngôn hảo ngữ cùng những người này nói, vậy chỉ có thể nói ngươi suy nghĩ nhiều. Y Vạn Khoa Phu nhìn về phía tràn đầy hài cốt nhà tù. Nội tâm kinh ngạc, xem ra, Lâm Thiên Baby sát khí rất nặng a. Không chút do dự đã đem hơn 10 trong truyền thuyết tội phạm giết chết. Những cái này chết đi tội phạm, phóng tới bên ngoài cũng là danh chấn nhất phương đại nhân vật. Không chỉ có là so với Lâm Thiên tự tay vồ vào tới tên. Liền những cái này ở vô hạn địa ngục ngây người rất lâu truyền thuyết nhóm. Trong ánh mắt để lộ ra nhàn nhạt kinh ngạc và hiếu kỳ. Thật dày đặc sát lục chi khí. Không nghĩ tới gặp loại người như vậy thế mà lại bồi dưỡng được như vậy một cái hung tàn đệ tử. Gian nào đó trong phòng giam. Không giống với còn lại nhà tù căn này bên trong phòng giam chỉ có một gã tội phạm. Đừng coi khinh người này. Hắn nhưng là một cái năm đó ở Roger thời kỳ. Tranh đoạt One Piece lúc kỳ kém nhất chiêu ngân bài đoạt huy chương. Sau lại bởi vì thua ở gặp thủ hạ. Bị giam ở vô hạn địa ngục. Cửa ải này chính là 20 mấy năm qua đi. Chân chính truyền thuyết cấp bậc nhân vật. Theo thời kỳ biến thiên. Như loại này nhân vật trong truyền thuyết đã biến mất ở mọi người trong miệng. Nhưng nếu như đi ra ngoài. Nhất định sẽ gặp phải một phen tinh phong huyết vũ. Cất bước ly khai tràn đầy mùi vị huyết tinh nhà tù. Lâm Thiên nhanh chóng nhìn quét đệ lục tầng. Loại này địa phương dù cho mình cũng là lần đầu tiên đến. Nhốt trên thế giới hung ác nhất một nhóm người. Tuy là hung ác, nhưng bên trong cũng là có đẳng cấp chi phân. Có cường đại đến có thể sánh ngang chiến quốc. Gặp cấp tên khác, nhưng loại này cấp bậc dù sao cũng là số ít. Chỉ có số ít vài cái. Giống như thất vũ hải cấp bậc đích nhân vật. Bên trong cũng là có chút. Loại này cấp bậc coi như là đại nhân vật. Phóng tới hải quân bản bộ bên trong cũng là phi thường đau đầu tồn tại. Không phải hải quân đại tướng không thể chiến thắng. Đương nhiên cũng có nhỏ yếu. Bởi làm nhiều việc ác. Làm ra một ít vượt qua trình độ tàn khốc sự kiện. Không có bị cấp cho đến đệ ngũ tầng. Lại bị ném tới đệ lục tầng nơi đây. Tựa như lúc trước Lâm Thiên sở tàn sát một ít. Đệ lục tầng nhìn như có không ít nhà tù. Nhưng vẫn có không ít không. Cái này thế giới cũng không có nhiều như vậy quái vật cấp bậc người vật sẽ bị hải quân bắt lại. Nhồi vào đệ lục tầng. Đặc biệt có tư cách tiến vào đệ lục tầng ra hòa. Cái nào không phải vô pháp vô thiên hạng người. Một số người tình nguyện chết trận cũng sẽ không bị hải quân bắt sống. Nhốt tại ngục giam vượt qua trọn đời. Dừng bước lại. Đối mặt với những thứ này bị giam ở đệ lục tầng hung tàn tội phạm. Lâm Thiên một người tán phát ra khí thế. Không kém chút nào những người này. Thở sâu một hơi thở. Lâm Thiên tỏa ra sấm nhân ánh mắt hỏi. Ta đi tới nơi này. Không muốn cùng các ngươi bọn người kia lãng phí thời gian. Ta chỉ có một mục đích. Hỏa quyền ấy bị nhốt ở đâu? Lâm Thiên thoại âm rơi xuống. Đệ lục tầng một mảnh yên tĩnh. Cũng không có một nguyện ý trả lời Lâm Thiên. Nơi đây tội phạm đều là chút kiêu ngạo hạng người. Của người nào mặt mũi cũng sẽ không cho. Chỉ dựa vào Lâm Thiên một câu hỏi. Những người này làm sao sẽ mở miệng nói ra. Rất ít người đã lấy chẳng đáng ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên. Đại đa số người trách đã lấy xem kịch vui tâm tính. Đặc biệt Lâm Thiên lúc trước vừa ra tay. Đã đem hơn 10 danh tội phạm tàn sát. Hoàn toàn không để cho bọn họ những người này mặt mũi. càng thêm khơi dậy trong lòng bọn họ lệ khí. Đột nhiên, một gian trong phòng giam, một vị có chút to con tội phạm đi ra, mở miệng hỏi, không biết ta cho ngươi biết, có ích lợi gì chứ? Lời này vừa nói ra, chu vi không ít tội phạm trên mặt nhất thời lộ ra hối hận màu sắc. Từ bốn người hành động cùng trang phục, cộng thêm tìm kiếm ấy, không ít người đã đoán được Lâm Thiên người này là tới cướp ngục. Sớm biết hiểu bọn họ nên lên tiếng, đã lấy làm điều kiện chạy ra cái này kinh khủng địa phương. Tuy là rất nhiều hải tặc không thích Lâm Thiên, nhưng có một chút không thể phủ nhận. Lâm Thiên người này chiến lực mạnh đáng sợ, niên cấp nhẹ nhàng cũng đủ để sánh ngang tứ hoàng. Có hắn ở, chạy ra đẩy mạnh thành còn chưa phải là đơn giản sự tình. Nhìn về phía đi tới tội phạm, Lâm Thiên ánh mắt đông lại một cái, kinh ngạc nói, không nghĩ tới là ngươi. Bạo lực giả thi, Chí Hào, năm đó đánh một trận, cũng bị giam ở nơi đây. Còn như chỗ tốt, ta có thể đưa ngươi thả ra ngoài. Cái này nhưng là một đại nhân vật. Y Vạn Khoa Phu cũng đồng dạng nhận ra người này thân phận. Khắp khuôn mặt là kinh ngạc, nhìn Tiểu Y Hoa cùng Lâm Thiên biểu tình. Lắp Phi hiếu kỳ nói, bạo lực giả thi, Chí Hào, người này là ai a? Thiểm Điện ở một bên giải thích, chớ xem thường đến, mũ rơm tiểu tử, năm đó hắn chính là trên biển lừng lẫy nổi danh đại nhân vật. Nhưng là cùng hải quân đại tướng Thanh Trĩ hai người đại chiến. Cuối cùng bên ngoài kém nhất chiêu, bị Thanh Trĩ nắm lấy cơ hội đánh bại. Nếu không phải là Thanh Trĩ năng lực đối với hắn có khắc chế tác dụng, cuối cùng chiến đấu kết quả còn không biết như thế nào. Nói chung đây là một cái chiến lược đuổi sát hải quân đại tướng tên. Y Vạn Khoa Phu ở một bên nói bổ sung. Nghe được ba người nói chuyện với nhau, thì Chí Hào cười nhạt, không nghĩ tới thời gian qua đi 10 năm sau đó, trên thế giới lại còn có người nhớ kỹ ta. Quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên, thì Chí Hào nói, trong miệng các ngươi hỏa quyền ấy, mới vừa không bao lâu đã bị ngục tốt mang theo đi. Vô cùng không may mắn cùng các ngươi gặp thoáng qua, sợ rằng hiện tại đã cùng hải quân hoàn thành giao tiếp. Nghe vậy, Lâm Thiên, Y Vạn Khoa Phu cùng Lắp Phi ba người sắc mặt nhất thời biến đổi lớn. Không nghĩ tới bọn họ vẫn là muộn một cái bộ. Ây đã đưa đến hải quân trong tay. Ây, chấm ngoặc kép, trong tiếng gào, Lắp Phi nhanh chóng xoay người hướng cửa thang lầu chạy đi. Bá, thình thịch, Lắp Phi xoay người lại còn không có chạy ra rất xa. Cửa thang lầu đột nhiên một đạo sắt thép hàng rào từ phía trên buông, ngăn chặn thang lầu đường. Không đem cái này phá hư, chúng ta là không trốn thoát được. Y Vạn Khoa Phu chậm chậm đi tới, Thiểm Điện đồng dạng đuổi kịp. Ba người liền muốn ra tay đem Lao Lung đánh nát, nhưng mặt trên đột nhiên toát ra đại lượng khí thể, tử sắc khí thể hiển nhiên là Magellan độc khí. Ba người vội vã dừng bước, hướng về sau mặt lui nhanh. Nhìn phát sinh trước mắt một màn, Y Vạn Khoa Phu trễ nải nữa cũng kịp phản ứng, trên mặt tràn đầy không ổn. Không được, chúng ta trúng kế. Lẽ nào Magellan đã sớm đoán được chúng ta đến, phong tỏa đường ra của chúng ta, ngay sau đó để vào độc khí, đem chúng ta một lưới bắt hết? Magellan tên kia thật đúng là một tay kế giỏi. Làm sao bây giờ? Lâm Thiên, độc vụ nhanh chóng bước lại. Y Vạn Khoa Phu xoay người lại hướng Lâm Thiên vấn đề. Nhưng khi hắn quay đầu lại lúc, nơi nào còn có Lâm Thiên thân ảnh, thì Chí Hào khoát tay áo, ở bên cạnh hợp thời nói, mới vừa ở ta nói lúc đi ra, hắn liền biến mất không thấy. Chắc là đuổi theo hộ tống hỏa quyền ấy rời đi hải quân đi. Trong lúc nhất thời, không ngừng bước lai độc vụ, ra bên trên Lâm Thiên người này không nói hai lời liền tiêu thất. Y Vạn Khoa Phu nhất thời mất đi một tấc vuông. Đẩy mạnh ngoài thành, thủ vệ ở đẩy mạnh thành ngoại hải quân quân hạm, sớm đã không được phòng ngự trận thế. Từ hải quân bản bộ phái tới 5 chiếc hải quân quân hạm tránh xử ở phòng ngự trận thế bên trong. Đẩy mạnh thành trước đại môn, ở Magellan tự mình dưới sự hộ tống, áp giải đầu đầy tỏa ra. Từ hai gã ngục tốt khiêng ấy, hướng hải quân hoàn thành giao tiếp. Hải quân đội mặt, 5 vị hải quân trung tướng toàn bộ tụ tập ở trước đại môn. Chu vi quân hạm bên trên, tràn đầy nắm chặt vũ khí, như lâm đại địch hải quân sĩ binh. Cảnh giác quan sát đến bốn phía, một cổ vô hình khẩn trương ngưng trọng bầu không khí, đặt ở trong lòng mọi người. Vô hình trung phảng phất có cái gì bão táp gần đến. Onigumo đánh nhìn A đi ra, chạy ra đồng hồ đeo tay nhìn xuống thời gian. Đúng lúc là thời gian ước định, thông báo hết thảy hải quân tăng mạnh đề phòng. Là, bên thượng hải quân sĩ binh nhanh chóng đáp. Magellan áp giải A, đi tới giao tiếp hải quân trước mặt. Hiện tại đem tội nhân lớn Pogger Day giao cho hải quân. Phất phất tay, phía sau hai gã hải quân thiếu tướng ý bảo. Vội vã đi ra, từ ngục tốt trong tay tiếp nhận A. Từ đội hải quân đại tá hợp thành bộ đội tinh nhuệ. Áp giải đến trên thuyền, Onigumo không có lập tức đuổi theo kịp, mà là hướng Magellan nói rằng, khổ cực ngươi, Magellan thự trưởng, bên trong chuyện đã xảy ra chúng ta đều biết được, nếu là không có hỗ trợ của ngươi, kế hoạch cũng không có thể thực thi ra. Magellan nghiêm túc nói, đây là trách nhiệm của ta bên trong, đáng tiếc Lâm Thiên lợi hại vượt quá tưởng tượng của ta. Lúc đầu nghĩ tại bên trong trực tiếp giải quyết hắn, hiện tại chỉ có thể giao cho các ngươi hải quân xuất thủ. Lắc đầu, Onigumo cảm kích nói, nếu là không có các ngươi hỗ trợ, chúng ta cũng sẽ không đem Lâm Thiên lừa gạt ở. Hai người ngắn nói chuyện với nhau sau đó, Onigumo dẫn dắt còn lại hải quân sĩ binh, leo lên đội thuyền, ở ngoại vi hơn 10 chiến thuyền quân hạm bên trong, 5 chiếc quân hạm lái ra. Cùng áp giải A quân hạm hỗn hợp cùng nhau, hợp thành bàng đại hạm đội hướng hải quân bản bộ chạy tới. Hải quân ly khai không bao lâu, Magellan cũng nhận được Lâm Thiên đám người nhảy vào đệ lục tầng tin tức. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Magellan hạ lệnh, mệnh lệnh chu vi hải quân quân hạm toàn bộ ly khai. Đồng thời hủy diệt tất cả có thể ly khai đẩy mạnh thành công cụ. Ta muốn làm cho đẩy mạnh thành trở thành một chân chính không đường có thể trốn địa ngục. Tất cả đến khi chiến tranh kết thúc hải quân trợ giúp đến. Mà lúc này, biến mất Lâm Thiên, một đường sông qua lục tầng, rốt cục đi tới đẩy mạnh ngoài thành mặt. Đến khi hắn lúc đi ra, áp giải A hạm đội sớm đã ly khai. Chỉ còn lại có một cái bóng nhàn nhạt. Ở nơi nào? Không chút suy nghĩ, Lâm Thiên lập tức hướng hạm đội phóng đi. Thân ảnh cao tốc trên không trung bay qua, thân thể cùng không khí nói cho ma sát, tản ra ánh lửa chói mắt, khổng lồ như thế động tĩnh. Hải quân làm sao sẽ không có phát hiện, quân hạm ở trên quan sát viên trong chớp mắt thông qua ống nhòm phát hiện bầu trời một áng lửa cực. Nhanh hướng bọn họ phương hướng đi ra, trong hạm đội 5 vị hải quân trung tướng nhanh chóng chiếm được tin tức. 5 người lẫn nhau đối diện giống nhau, trong lòng biết được. Lâm Thiên chạy tới giải cứu A, nói rõ hắn đã trúng tính toán. Trong lòng hai người đè xuống đại thạch mãnh nhưng hạ xuống. Không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Mỗi người hiểu ý cười. Chỉ cần trúng kế, chuyện kế tiếp tình thì dễ làm. Hạ lệnh, mỗi bên quân hạm dựa theo trước kia kế hoạch bắt đầu hành động. Hết thảy hải quân sĩ binh chuẩn bị đón đánh hải quân phản tướng Lâm Thiên. Ở 5 vị hải quân trung tướng ra mệnh lệnh, khổng lồ hải quân hạm đội bắt đầu động. Trong nháy mắt, to lớn trận hình phòng ngự ở trên biển triển khai. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.